Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Lẻn vào Hoàng Kim Quốc Độ. Cái tên này làm sao hướng chúng ta chạy tới? Kiều Bắc Kiều biến sắc mặt, lập tức quay đầu bước đi ở mảnh này pha lên người cũng lập tức quay đầu liền chạy. Chỉ thấy người da đen kia mới vừa bò lên trên pha liền bị một cây hoàng kim mâu bắn thủng trái tim. Người da đen trước khi chết hướng Kiều Bắc Kiều đám người đưa tay. Muốn có được giải cứu, nhưng làm sao sau một khắc hắn trực tiếp nổ chết. Si Phong lập tức xông ra ngoài, đem cái kia cái hoàng kim mâu từ người da đen ngực rút ra. Trong nháy mắt liền thu vào không gian trong kho hàng. Sau đó chạy về Kiều Bắc Kiều bên người tiếp tục ẩn núp. Vừa nãy Si Phong tìm thấy hoàng kim mâu thời điểm cũng cảm giác được trầm trọng. Cái này hoàng kim mâu tuyệt đối là vàng ròng. Tựa hồ này hoàng kim quốc độ bên trong tất cả mọi thứ đều là kim. Tiểu tử ngươi muốn tài không muốn sống a, thời điểm như thế này cũng dám đi lấy. Kiều Bắc Kiều tặc lưỡi đạo, quá điên cuồng, ha ha, cơ hội hiếm có a. Si Phong cười cợt. Kiều Bắc Kiều đột nhiên nhích lại gần. Cái kia, vừa nãy ngươi lấy đi cái kia cái hoàng kim mâu có thể hay không cho ta nhìn một chút? Không được, ngươi đừng nghĩ đánh ta đồ vật chủ ý. Trước ngươi ở mộ huyệt bên trong được chỗ tốt còn chưa đủ nhiều sao? Hiện tại phòng trừng đều không có bán xong chứ. Si Phong lập tức từ chối. Ông lão này hoa văn tinh có rất nhiều. Kiều Bắc Kiều có chút lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó chợt nhớ tới cái gì đến. Nói rằng, trước chúng ta đã nói. 50, 50, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời đây? Nơi này có thể cướp được đồ vật đều là mỗi người dựa vào cơ duyên a. Ta đó là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng được. Ngươi có bản lĩnh cũng đi kiếm một cây. Si Phong chẳng muốn cùng hắn nói rồi. 50, 50 là đồng thời nhìn thấy thứ tốt. Không có nguy hiểm gì tình huống chia làm. Dưới tình huống này ai nhanh tay chính là ai ở bên cạnh mấy người cũng là con mắt mạo ngôi sao. Nhìn Si Phong, tiểu tử này lá gan quá béo tốt. Người da đen kia chết hình ảnh còn ở trước mắt. Hắn liền như vậy quang minh chính đại đi trộm người ta vũ khí. Kiều Bắc Kiều vừa định lần thứ hai nói chuyện, những kia hoàng kim quốc độ người liền đi lên. Sau đó sắp chết đi người da đen trở mình con, nhưng phát hiện mình trường mâu không gặp bọn họ thoáng tìm một hồi liền rời khỏi. Tựa hồ hoàng kim mâu đối với bọn họ mà nói chính là một cái phổ thông vũ khí. Si Phong đám người thờ phào nhẹ nhõm. May mà không có tìm được bên này, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kurozawa Ichinami hỏi Si Phong cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói rằng. Nhân số của bọn họ không biết. Hơn nữa thực lực của mỗi người đều rất mạnh. Chúng ta coi như tất cả mọi người tiến công cũng vô dụng. Rất khả năng toàn quân bị diệt. Này không phải một cái đơn giản địa phương, người này không phải phí lời sao? Nếu như là đơn giản địa phương chúng ta đã sớm vọt vào, Triệu nói lúc này vừa lại đây. Si Phong không có phản ứng Triệu nói, mà là tự mình tự nói rằng, ta có thể đi vào trước sơ sơ tình huống, Triệu nói lạnh rên một tiếng. Ta xem ngươi vẫn là đợi ở chỗ này đi, thực lực của ngươi tuy rằng không yếu, nhìn xuống vẫn như cũ là chắc chắn phải chết. Kiều Bắc Kiều cũng muốn khuyên một hồi Si Phong. Nhưng quay đầu đi sau hiện Si Phong lại biến mất rồi. Sau đó hắn thần thức lập tức triển khai. Lập tức liền xem thấy phía trước khoảng 10 mét Si Phong. Thế nhưng mắt thường nhưng là không nhìn thấy. Sau một khắc vượt qua 10 mét phạm vi, Kiều Bắc Kiều liền không nhìn thấy. Bởi vì hắn thần thức chỉ có xa 10 mét này lại là pháp thuật gì sao? Kiều Bắc Kiều nội tâm hừng hực lên. Lại còn sẽ ẩn thân. Xem ra đợi lát nữa tiểu tử này trở về tuyệt vời đàm luận điều kiện. Kurozawa Ichinami cũng là đột ngột phát hiện Si Phong không gặp, lập tức nhìn chung quanh. Kiều Bắc Kiều lúc này nói câu, đừng xem, hắn đã qua. Triệu nói biến sắc mặt, tiểu tử kia lại thật sự có bản lĩnh ở hắn dưới mí mắt biến mất. Si Phong giờ khắc này đã dùng thuật ẩn thân đi xuống sườn núi, hắn cùng xung quanh cảnh vật liền thành một khối, cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa ẩn thân, chỉ là người không nhìn thấy hắn mà thôi. Thế nhưng ở máy thu hình dưới nhưng là sẽ bị phát hiện, ở Si Phong ngay phía trước đứng bốn cái Hoàng Kim Quốc độ người, trong tay bọn họ đều cầm một cây màu vàng trường mâu. Chỉ có một người trong tay là cầm kim đao, bởi vì hắn trường mâu bị Si Phong lấy đi, đến nơi này hắn vẫn không có bị phát hiện. Xem ra những người này con mắt cũng không cách nào nhận ra được hắn. Si Phong chậm rãi đi về phía trước, liền không khí thao túng cũng không dám dùng. Chỉ sợ những người này có thể nhận biết được cảnh vật chung quanh biến hóa. Sau một phút, Si Phong từ hai cái thủ vệ dưới mí mắt lưu tiến vào màu vàng đúc thành cao cửa thành lớn. Trong cửa thành phi thường bao la, có chừng tốt mấy ngàn mét khoảng cách, ngay phía trước nhưng là Hoàng Kim Quốc độ chân chính lối vào. Vào miệng, này ngoại vi chỉ có điều là dùng để đóng giữ binh sĩ cùng chống đỡ ngoại địch. Si Phong liền như vậy hướng Hoàng Kim Quốc độ đi đến. Này trên mặt đất đều là màu vàng gạch, tục xưng gạch vàng. Si Phong tìm cái không ai địa phương lấy ra đoản đao thử một chút, phát hiện không cách nào đào động gạch vàng, sau đó đem dỉ xét trường đao lấy ra. Lần này Si Phong kinh hỉ, lại có thể đem gạch vàng cắt. Si Phong không nói hai lời liền cắt đi mười mấy khối gạch vàng thu vào không gian trong kho hàng. Nếu không là xung quanh có binh lính tuần tra, hắn còn có thể lại chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nơi này thực sự là quá giàu, có áp chế lại trong lòng tham lam. Si Phong từ Hoàng Kim Quốc độ cửa chính đi vào, tiến vào cửa chính sau bên trong người ta tấp nập, toàn bộ đều là ăn mặc kỳ trang dị phục người. Những người này đều ở chợ bên trong mua đồ, cùng nhân loại thành thị không lớn bao nhiêu khác nhau. Si Phong ở trong đám người đi lại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy mấy người tán gẫu ngoài thành sự tình. Vũ trụ ngôn ngữ thông dụng, vừa nãy ta nghe nói chúng ta này đến rồi rất nhiều ngoại tộc người. Cùng mấy ngàn năm trước tựa hồ như thế, có người một bên ở mua dã thú thịt, vừa cùng bên cạnh người tán gẫu. Đúng đấy, mấy ngàn năm trước chàng đại chiến kia, có người nói là cùng một người tên là địa cầu địa phương khai chiến. Bọn họ khi đó đến rồi có mấy vạn người, còn không phải đều bị chúng ta giết chết. Người của chúng ta theo nói tìm được đi địa cầu con đường. Hiện tại chúng ta những đồng bào còn có chút hỗn ở tại bọn hắn trong nhân loại đây. Si Phong trong lòng cả kinh, mấy ngàn năm trước lại có thể có người loại đã tới nơi này. Hơn nữa mấy vạn người. Thế nhưng người kia nói nhân loại mấy vạn người đều bị giết chết, còn có bọn họ Hoàng Kim Quốc độ người trên địa cầu trong đó điệp. Si Phong càng nghe trong lòng càng kinh ngạc, này còn chỉ là Hoàng Kim Quốc độ thị dân thuận miệng một tán gẫu. Nếu như là Hoàng Kim Quốc độ thượng tầng đây, có phải là còn có càng quan trọng cơ mật? Nghĩ tới đây Si Phong đã không có tâm tình ở này đi lung tung. Hắn lập tức hướng về đoàn người chen tới, hướng về Hoàng Kim Quốc độ trung ương nơi đi tới. Ai va ta? Trong đám người có người kêu lên. À, ta món ăn đều rơi mất, là ai va ta? Lại có một cái phụ nữ kêu lên. Si Phong cũng mặc kệ những người này, ngược lại bọn họ không nhìn thấy chính mình làm Si Phong thất quải bát quải. Bỏ ra nửa giờ mới đến này Hoàng Kim Quốc độ vị trí trung ương. Này vẫn là tốc độ của hắn nhanh tình huống, nếu như tốc độ chậm một chút phòng chừng phải bỏ ra một canh giờ. Hoàng Kim Quốc độ đến nơi này liền bắt đầu thủ vệ nghiêm ngặt, dường như nước Mỹ Nhà Trắng giống như vậy, đầu đầu cũng có thủ vệ. Thế nhưng những thủ vệ này tựa hồ cũng không cách nào nhìn thấy Si Phong. Si Phong đơn giản cứ an tâm đi vào, hắn mau chân đến xem nơi này quốc vương là ai, nhìn có thể hay không hỏi thăm được tin tức gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,